Và hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ với Diamond Bob Andrew với chủ đề Những điều tuyệt vời trong kinh doanh này. Có rất nhiều điều được cho là tuyệt vời trong cuộc sống này. Có thể bạn có một chiếc xe tuyệt vời hay một đôi giày tuyệt vời, một công việc tuyệt vời hay chồng của bạn tuyệt vời, vợ của bạn tuyệt vời. Cũng có thể bạn đang sở hữu một kinh doanh tuyệt vời hay thời tiết hôm nay rất đẹp, buổi hội thảo hôm nay rất hay, bạn có một gia đình hạnh phúc, tuyệt vời. Có rất nhiều điều tuyệt vời trên thế giới này. Tuyệt vời là một từ tương đối và có rất nhiều điều giống như vậy. Bạn cần tin tưởng rằng trong vài năm tới bạn sẽ có một kinh doanh tuyệt vời bởi vì trong lịch sử chưa bao giờ con người có thể dễ dàng bắt đầu một công việc kinh doanh như hiện nay. Chỉ trong vòng 24 giờ bạn có thể từ con số 0 đến sở hữu một công ty trên mạng Internet hoặc một trang web hay một sản phẩm nào đó. Bạn vẫn mong chờ một sản phẩm mỹ phẩm cho da mặt hoặc vitamin có thương hiệu, đúng không? Đó là các sản phẩm A, B, C và bạn sở hữu một công ty với một sản phẩm có thương hiệu và một khoản thu lớn. Có sản phẩm là có thể kiếm ra tiền. Một sản phẩm thu nhập lớn. Một sản phẩm thu nhập lớn. Bạn hãy viết ra điều đó. Đó chính là kinh doanh này. Với rất nhiều điều tuyệt vời. Kinh doanh của chúng ta không phải là tuyệt vời, mà là kinh doanh của chúng ta là tuyệt vời nhất. Bạn có thể nói, anh nói xạo, nhưng kinh doanh này là tuyệt vời nhất. Tôi có thể chứng minh điều đó. Không gì có thể sánh bằng. Khi bạn xem xét từng điểm, từng đồng, từng đối tượng, bạn sẽ thấy kinh doanh này không thể so sánh được. Đối thủ duy nhất là chính bản thân kinh doanh này mà thôi. Đó là ngày càng phát triển tốt hơn trước. Nhưng tôi sẽ đi qua vài điểm giới thiệu mô hình kinh doanh, khái niệm kinh doanh và những điều tuyệt vời tạo nên sự tuyệt vời chưa từng có. Điều số 1 đó là mô hình kinh doanh tuyệt vời. Có mặt hơn 50 năm, nếu bạn đang cần sự định hướng trong kinh doanh thì điều duy nhất có thể kiểm tra sự tuyệt vời trong kinh doanh là sự lâu dài. Ai cũng có thể vẽ ra những viễn cảnh tuyệt vời, ai cũng có thể bàn về tương lai, ai cũng có thể nói tôi dự định làm điều này, điều kia, ai cũng có thể làm được những điều đó. Vài người có thể làm tốt và bạn có xu hướng tin tưởng họ. 50 năm tuổi và tôi đã quan sát và tin rằng 50 năm tới sẽ còn tốt hơn 50 năm vừa qua. Kinh doanh này giúp đỡ rất nhiều người trên khắp thế giới và có mặt trên 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh thu mỗi năm đều trên 7 tỷ đô la, một công ty không có nợ, trên 11.000 nhân viên đang làm việc trong khu sản xuất và quản lý. Hơn 3 triệu nhà phân phối đang phân phối, giới thiệu sản phẩm và cơ hội kinh doanh. Không ai trên thế giới này có thể bắt chước được mô hình kinh doanh này. Kinh doanh này là duy nhất, đó là điểm tuyệt vời thứ nhất. Điểm thứ hai là hệ thống kinh doanh tuyệt vời. Chương trình đào tạo không gì có thể sánh được. Hãy xem các cuốn catalog của N21, truy nhập website global.com của Amway. Xem buổi huấn luyện, đào tạo, các buổi hội thảo, chương trình phát triển bản thân, sử dụng trên 23 ngôn ngữ, các quy trình với các bước rõ ràng, hướng dẫn từng người, các buổi hội thảo, hội nghị, huấn luyện trên trang web. Không ai trên thế giới này có thể bắt chước được điều đó. Đó là điểm tuyệt vời thứ hai. Điều thứ ba, đó là tinh thần lãnh đạo tuyệt vời của gia đình DeVos, gia đình Van Andel. Toàn bộ gia đình Amway trên thế giới nói chung và Amway từng nước nói riêng, sự thừa kế 2 đến 3 thế hệ trong một gia đình. Chúng ta có thể thừa kế cho con cháu từ đời này qua đời khác mà không cần phải trả lương cho bất kỳ ai, cũng không cần sự chứng kiến của bất kỳ người nào. Đây thực sự là những con người sáng suốt, một tinh thần lãnh đạo thực sự. Cha con nhà Van Andel đều từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Bộ Thương mại của Mỹ, không phải chỉ trong một bang mà là Chủ tịch Bộ Thương mại của toàn bộ nước Mỹ ở thủ đô Washington DC. Điều này không phải ai nói muốn là làm được. Jim và Nancy Donan là những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Không ai có thể so sánh bằng họ khi tạo ra những hoạt động trên khắp thế giới để phát triển mạng lưới con người, lãnh đạo họ và mang đến cơ hội sở hữu một kinh doanh riêng. Và những người là Diamond, Emerald, Platinum hay Leader Club đều hiểu kinh doanh này và các bước xây dựng nó. Bạn sẽ thấy thành công là hoàn toàn có thể dự đoán được, không phải là ngồi ước ao. Giá như tôi có người này trong đội nhóm của mình, giá như người kia là bảo trợ của tôi và rất nhiều điều giá như khác. Nhưng kinh doanh này hoàn toàn có thể dự đoán được. Bạn làm điều A, B, C thì điều D chắc chắn sẽ xảy ra. Hãy xem cuộc sống của chúng ta diễn ra như thế nào. Tôi không thích cả đời phải tự lái xe. Tôi không muốn mình làm việc đó cực khổ chỉ vì tiền. Chỉ biết có một điều đó là tôi tạo ra doanh số. Họ trả tiền. Amway có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh này. Amway chưa bao giờ trả tiền trễ. Amway chưa bao giờ tạo ra những sản phẩm mà không bán được. Amway chưa bao giờ thất hứa. Đối với tôi, đó chính là tinh thần lãnh đạo tuyệt vời. Điều thứ tư, đó là sản phẩm độc đáo. là một kinh doanh sức khỏe trực tuyến hàng đầu, kinh doanh sức khỏe và sắc đẹp trên toàn thế giới với nhãn hiệu Nutrilite. Amway sở hữu Nutrilite chứ không chỉ bán Nutrilite. Chúng ta quảng cáo Nutrilite, Amway sở hữu Nutrilite. Họ không chỉ sở hữu sản phẩm mà còn sở hữu các trang trại, hạt giống, thuê các nhà khoa học. Họ có hơn 700 bằng sáng chế. Họ sở hữu thương hiệu Amway, còn sở hữu nhãn hiệu Artistry, một thương hiệu nổi tiếng thế giới về làm đẹp. Họ còn mở rộng nhãn hiệu, những sản phẩm tuyệt vời. Tất cả những nhãn hiệu đó chỉ dành riêng cho chúng ta, một thương hiệu hoàn hảo. Và tôi có thể kể nhiều hơn thế. Khu sản xuất tại Michigan có diện tích hơn cả 250 sân vận động, nông trại rộng 32 km2 để chiết xuất vitamin. Bạn nên tới trung tâm sức khỏe tối ưu ở California, rất gần Disneyland. Hãy ghé qua để xem công ty hoạt động như thế nào, những sản phẩm hết sức tuyệt vời, các chương trình đào tạo nâng cao trên Internet, những dòng sản phẩm mới, độc đáo liên tục được phát minh và đảm bảo 100%. Đội ngũ nhân viên tư vấn về sản phẩm mới, Amway đang sở hữu những sản phẩm tuyệt vời nhất trên thế giới. Hoa hồng trả thưởng tuyệt vời. Bạn sẽ nhận được 4% hoa hồng lãnh đạo, nhưng đó là 4% của bao nhiêu? Amway sẽ trả 4% đó trong bao lâu? Bạn sẽ nhận được 4% đó trong bao lâu? Tiền lấy từ túi của ai? Tôi rất tò mò muốn biết, lý trí của tôi muốn kiểm tra xem túi tiền đó có bao nhiêu. Ai cũng nói về số tiền trên những tấm séc, còn tôi muốn biết, những tấm séc đó sẽ tiếp tục đến trong bao lâu, cho đến khi nào? Tôi không chỉ xây dựng kinh doanh này cho bản thân, tôi làm vì vợ tôi, vì con tôi, vì cháu của con tôi, cháu của cháu tôi. Đây không phải là một công việc, đây là một kinh doanh có tính kế thừa. Hoa hồng trả thưởng hấp dẫn, nhà phân phối nhận được 15% lợi nhuận bán lẻ, 21% hoa hồng thành tích. Kế hoạch kinh doanh được chia làm 3 phần. Một founder Platinum có thể thu nhập 10.000 đô một năm. Hãy nhìn vào những hoa hồng tăng trưởng. Hoa hồng khích lệ cho những nhà phân phối mới. Hàng triệu đô được trả hàng tháng cho những người như chúng ta. Điều tuyệt vời thứ 6 là quảng cáo. Quảng cáo thông thường có thể tốn hàng triệu đô, tốn quá nhiều tiền. Giả sử như bạn gọi cho kênh truyền hình ESPN, một kênh chuyên về thể thao để mua một kênh bóng đá, bạn sẽ không phải trả bất kể khoản phí nào, nhưng bạn sẽ phải xem toàn là quảng cáo. Còn Amway thì sao? Amway quảng cáo sản phẩm và họ quảng cáo cho bạn. Amway quảng cáo cơ hội kinh doanh, họ quảng cáo cho bạn. Amway quảng cáo những điều quan trọng và lâu dài, họ quảng cáo cho bạn. Không phải là quảng cáo cho tôi, cho chúng tôi, mà là cho bạn. Bởi vì những người bạn quen biết sẽ chỉ nhìn vào bạn. Quảng cáo rồi cũng hết. Amway không mời diễn viên John Smith quảng cáo, mà chỉ mời những người bình thường như chúng ta. Bởi vì mọi người thích lắng nghe một giọng nói đáng tin cậy, hay quảng cáo trong những buổi biểu diễn của ca sĩ Tina Turner. Tôi cũng là một người hâm mộ Tina, nhưng tôi biết rằng cô ấy làm chỉ vì những khoản tiền quảng cáo khổng lồ mà thôi. Có hàng nghìn người xem quảng cáo đó, và cho tôi hỏi, bản thân các bạn đã đóng góp bao nhiêu cho quảng cáo đó? Cũng có những người không thích kinh doanh này, nhưng mọi người đều có thể thay đổi. Những người thay đổi là những người sẽ tạo ra doanh số, và những người tạo ra doanh số là những người nhận được tiền. Người Mỹ chúng tôi không am hiểu nhiều về bóng đá, nhưng ai cũng biết đến cái tên Ronaldinho, bởi vì anh là người phát ngôn cho nhãn hiệu Nutrilite vào năm 2009. Những người hàng đầu đang quảng cáo cho các sản phẩm của chúng ta. Điều tuyệt vời thứ 7 là tính nhân văn. Hơn 52 triệu đô la được quyên góp cho chiến dịch vì trẻ em One by One. Chiến dịch này thực sự tài trợ từ nhiều năm nay cho những trẻ em bị thiên tai, động đất, hỏa hoạn, sóng thần trên toàn thế giới. Ở đâu có thiên tai, Amway luôn có mặt để hỗ trợ. Họ dùng tiền để giúp đỡ con người. N21 xây dựng trường học cho trẻ mồ côi ở Ấn Độ. Và bây giờ, trẻ em được chăm sóc nhờ sự quan tâm của bạn. Những chiếc xe lăn được chuyển đến Nam Phi. N21 sản xuất và vận chuyển những chiếc xe lăn tới khắp mọi miền trên thế giới. Và gửi hàng kiện hàng để giúp đỡ những người khác. Tổ chức Network of Caring là một phần của Network 21 và cộng tác cùng tổ chức từ thiện World Vision. N21 là một tổ chức tài trợ lớn nhất cho trẻ mồ côi. Đó chính là bạn, một tình thương rộng lớn. Ngoài ra, bóng đá dành cho người khuyết tật phát triển là vì Jim và Nancy có một người con trai bị chấn thương cột sống. Sự kém may mắn đó đã trở thành một điều tuyệt diệu. Ngày nay, bóng đá dành cho người khuyết tật là một môn thể thao được biết đến trên toàn thế giới. Jim và Nancy không bao giờ nói với bạn về những điều đó, nhưng họ đang ủng hộ môn thể thao này. Họ mua xe lăn cho những trẻ em nghèo mà họ không quen biết. Điều đó còn có ý nghĩa hơn một sản phẩm, ý nghĩa hơn những khoản hoa hồng, đó chính là tình thương không biên giới. Điều thứ 8 là những mối quan hệ, tình bạn, tình đồng nghiệp, sự hỗ trợ tuyệt vời. Nếu như ai đó trong gia đình tôi gặp vấn đề, tôi có thể gọi điện và nói chuyện. chúng tôi có thể ở bên nhau, chúng tôi có thể trò chuyện về vấn đề đó. Chúng tôi chứng minh nó hàng ngày, chúng tôi không chứng minh chỉ qua lời nói hay đưa lên truyền hình, chúng tôi chứng minh bằng hành động và chúng tôi tự hào vì môi trường và sự hỗ trợ trong đội nhóm, tạo sự tự tin, thấu hiểu nỗi đau và chia sẻ vinh quang cùng nhau. Tôi thích điều đó và tôi rất tự hào. Điều tuyệt vời thứ 9, đó chính là bản thân kinh doanh này. Cho dù khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp là 5.000 hay 15.000 người, tăng 2 hay 10%, thì tự chủ trong kinh doanh và tham vọng luôn tồn tại trong chúng ta. Cho dù tình hình kinh tế như thế nào, kinh doanh của chúng ta vẫn phát triển. Trải qua những giai đoạn khó khăn, kinh doanh của chúng ta vẫn lớn mạnh, bởi vì kinh doanh của tôi phát triển và kinh doanh của bạn vẫn đang phát triển. Điều đó thật tuyệt vời. Điều thứ 10 là tương lai tươi sáng. Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ. Doanh số tăng, các thị trường mới được mở rộng, mọi người đã cởi mở hơn trước đây. Những dòng sản phẩm mới độc đáo, đội nhóm lãnh đạo được chứng minh và cam kết. Tôi vừa đưa cho các bạn 10 điều tuyệt vời của Amway và tôi mong 10 điều này sẽ giúp các bạn làm nên điều tuyệt vời. Không chỉ là sản phẩm tuyệt vời, không chỉ là kế hoạch kinh doanh tuyệt vời, mà là nhiều điều tuyệt vời kết hợp tạo nên một điều tuyệt vời nhất. This recording is the exclusive property of Network 21. Duplication is strictly prohibited without written permission of Network 21. No one can guarantee that the techniques and approaches suggested in this CD will work for you. We hope, however, that the ideas presented herein will assist you in developing a strong and profitable business.